Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 46, Tiêu Hưu chết vào tay ai hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca bị trúng chiêu tôi cũng không kỳ quái, thế nhưng An Nhiên cũng không có chịu ảnh hưởng. Nhưng thật ra ngoài dự liệu của tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, không khỏi mỉm cười. So với Kiều Tử Mặc ăn quá nhanh, An Nhiên cũng không động chiếc đũa, toàn bộ quá trình đều tựa hồ chuyên chú suy nghĩ một số chuyện nào đó, nên thu hút mê dược thành phần không đủ để khống chế thần trí. Xem ra thói xấu vặt thích suy nghĩ lung tung trái lại ở thời khắc mấu chốt có đất dụng võ. Tôi gối lên cánh tay yên lặng nghĩ, đột nhiên cảm giác được có người đem tôi một nhấc lên vai, nồng nặc hãn bệnh thấp vị cùng với nhiệt độ khô nóng khiến tôi từng trận buồn nôn, nhưng chỉ có thể gắt gao nhẫn nhịn. Người khiêng tôi sóc nảy di động, đem tôi phóng tới trên xe, bên cạnh tôi là Kiều Tử Mặc và Ngô Phóng Ca mất đi ý thức nhưng không có khí thức An Nhiên, kiềm chế lại bất an đáy lòng, tôi lựa chọn chờ đợi thời cơ. Đại khái quá 7,8 phút đường xe, nguyên lai tôi bị mang tới khu biệt thự, thông qua mùi một cây mộc hương thanh u nhãn, tôi biết đây là biệt thự màu cà phê Bách Lý Triển ở lại. Bất động thanh sắc mở mắt, tôi thấy phản chiếu thế giới đang chậm chậm lui về phía sau, ánh đèn lờ mờ âm thâm gian phòng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt mùi mốc. Bị người thô lỗ ném ở trên sàn nhà, tôi duy trì trạng thái tĩnh, trong lòng rõ ràng, đây chính là nhà kho trong miệng Bách Lý Triển nói tới. Cái người nam nhân đem tôi chuyển trở tới đây cũng không có lập tức rời đi, tôi có thể nghe thấy hắn từ từ tăng thêm thở dốc, trên người hắn tỏa ra nam tính hormone khí thức càng tới gần tôi, ở trong hoàn cảnh yên tĩnh, tôi thậm chí có thể bắt lấy nhịp tim hắn gia tốc. Sách đáng tiếc chính là, rất nhanh, tim hắn liền cũng không còn cần phải nhảy lên. Trước khi hắn sắp sửa chạm được mặt tôi mở mắt ra, vươn mình nhảy lên, phần eo trong nháy mắt phát lực một cái ngửa ra sau vọt đến sau lưng của hắn, đầu gối chặn lại phần lưng thân trụ huyệt hắn, tay trái ếch cổ hắn, dùng sức đem hắn nhấn ngã xuống đất, dứt khoát đạp nát cột sống xương sườn của hắn. Trước khi hắn lên tiếng kết liễu tính mạng của hắn, không lại đi xem bộ thi thể kia, tôi đơn giản nhìn quanh một vòng gian nhà kho này. Nói là nhà kho ngược lại cũng không hẳn vậy, không gian chật hẹp không nói, cũng không từng dùng làm trữ hàng vật tư, chỉ linh linh toái toái chất đống một ít công cụ đào móc càng như là thứ tạp vật bỏ đi, khiến tôi có chút thất vọng, bản tính chuyển không nhà kho sợ là muốn thất bại. Vẫn là tìm được An Nhiên trước rồi tính toán sau thôi. Dọc theo đường đi ra ngoài, tôi khống chế bước tiến, không có phát sinh một chút âm thanh. Nơi này hẳn là tầng hầm ngầm biệt thự, nếu như Bách Lý Triển thật muốn đối với An Nhiên gây rối, địa điểm rất có thể sẽ đặt ở phòng ngủ hắn, mà dựa theo biệt thự cách cục gian phòng thư thích nhất đều ở lầu 2, khoảng cách tôi cùng An Nhiên tách ra đã qua 7 phút, xem ra tôi cần nắm chặt thời gian. Trước mặt của tôi là một tấm cửa gỗ lớn sẫm màu, cửa sau có ít nhất 3 dị năng giả thủ vệ. Trải qua lần này dẫn xà xuất động, Bách Lý Triển rốt cục tìm tới cơ thanh tẩy căn cứ, đem phần lớn tâm phúc phái ra đi bắt cá lọt lưới, chính mình chỉ để lại mấy tên hộ vệ, hắn duy nhất sơ hở là đánh giá sai chúng ta này mấy cái biến số, tự cho là gối cao vô ưu, chỉ tâm tâm niệm niệm tầm hoan mua vui, đúng là cho tôi cơ hội có thể tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đẩy cửa ra, một người tầm mắt bị che chắn, một người gặp phải tôi đánh chính diện, chỉ còn dư lại một người có năng lực đặc biệt có cơ hội phản kháng, không hổ là hắn lưu lại hộ vệ lá bài bí mật, năng lực ứng biến quả nhiên không yếu, dĩ nhiên ở trong một phần ngàn giây thời gian phản ứng lại quay về phía sau lưng tôi phát sinh công kích. Đó là một dị năng giả hệ băng, băng tiễn sắc nhọn mà lạnh giá đâm thủng bả vai của tôi, tạm thời khóa lại năng lực hoạt động tay trái của tôi, thế nhưng cùng lúc đó, tôi đã đem dị năng giả sau cái cửa đó đá ngã lăn tại chỗ, tay phải cũng trong nháy mắt bóp nát cổ hắn. Bên trong yên tĩnh một lúc liền nghe âm thanh Bách Lý Triển sâu kín vang lên, dẫn theo mấy phần ám muội. An Nhiên, tâm tư tôi đối với cô nên rõ ràng, chúng ta liền không phải lại vòng vo. Trong lòng tôi cười lạnh, đuôi cáo quả nhiên không giấu được, giả làm thân sĩ lâu như vậy, rốt cục muốn lộ ra nguyên hình sao? À, tôi còn tưởng rằng hắn có thể giả nhiều hơn nữa đây. Chẳng muốn lại nghe tiếp, tôi một cước đạp mở cửa, liền nhìn thấy hai người song song quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía tôi. Không giống chính là, Bách Lý Triển là thức lớn hơn kinh An Nhiên nhưng lại lộ sự vui mừng ngoài mặt. Tiêu, lập tức trên mặt của nàng liền hiện ra lo lắng, tôi không khỏi bật cười, làm sao, lẽ nào ở trong mắt An Nhiên, sức mạnh tôi còn không sánh bằng Bách Lý Triển sao? Đột nhiên xuất hiện tức giận để tôi sững sờ. Tôi đây là làm sao? Cơ trí mà nhu nhược, lãnh tĩnh mà thong dong, không phải hình tượng tôi luôn luôn muốn bày ra ở trước mặt An Nhiên sao? Vì sao ấn tượng An Nhiên đối với tôi phát triển theo mong muốn, nhưng trái lại tôi bởi vậy cảm thấy không thích? Tôi không biết, hiển nhiên, điều này cũng không phải thời gian thích hợp suy nghĩ. Nhưng đầu tránh đi ba đạo băng Bách Lý Triển chộp đánh tới, tôi dừng lại bước chân hững hờ, nhiều hơn mấy phần chăm chú. Trải qua tốc độ gió gia trì băng mạo hiểm hàn khí âm u tuyệt không thể so sánh với dị năng giả hệ băng vừa mới bị tôi dễ dàng xuyên thủng yết hầu. Tôi nên nói, không hổ là thủ lĩnh căn cứ sao? Ngược lại cũng không khó tưởng tượng, bản thân nắm giữ hai loại dị năng công kích hắn là làm sao coi trời bằng vung mà đem người khác đạp ở dưới bàn chân, tiếc nuối chính là, ở trước mặt tôi, hắn cũng chỉ là có thể kiên trì thêm một ít thời gian, không như vậy đã sớm đưa mạng. Còn kiến hôi mà thôi. Tôi cho An Nhiên một mỉm cười động viên, tuy rằng tôi biết trong lòng nàng nhất định đã nổi lên nghi hoặc thế nhưng tôi lúc nãy lỗ mãng đã là không cách nào cứu vãn, chỉ có thể sau đó sẽ cùng nàng giải thích. Trở tay ngăn chân trước Bách Lý Triển, tôi thuận thế nắm lấy chân hắn, tay phải cách ở hắn cổ bốn đầu cơ, hai tay đồng thời dùng sức đem hắn chân nghịch hướng ảo chiết, âm thanh xương đầu gối vỡ thanh thúy để tôi hài lòng cong lên khóe môi, không nhớ rõ là từ khi nào tôi dĩ nhiên thích loại xương cốt gãy vỡ vang lên giòn giã này, loại âm sắc độc nhất vô nhị so với âm thanh thủy tinh nổ tung kia càng khiến người ta sung sướng. Hắn rên lên một tiếng, nhưng thật ra không có hét lên, điều này làm cho trình độ sung sướng của tôi giảm đi, liên đới cũng thay đổi dự định dừng tay ban đầu. Trong mắt hắn oán độc sền sệt đến còn như mực nước, cùng tôi cũng không đến nơi đến chốn, chỉ cho là tính điều hòa tăng cường giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vừa đối mặt tôi tuy phế bỏ một chân hắn, thế nhưng hai tay của hắn vẫn là hoàn hảo, không có lựa chọn tiếp tục công kích tôi, cho thấy hắn đã nhìn rõ ràng sự chênh lệch giữa chúng tôi. Không thể không nói, hắn khá hiểu được câu nói chân lý kẻ thức thời mới là tuấn kiệt này, điều này cũng làm cho tôi đối với hắn căm ghét lại thâm sâu mấy phần. Dưới cái nhìn của tôi, hắn yếu thế chỉ là vì thủ đoạn ma túy đối thủ để cầu một đòn bên trong vô hồi. Tôi như thế nào sẽ cho hắn cơ hội trở mình đây? Đem hắn đá cách An Nhiên hơi xa một chút, tôi nửa ngồi nửa quỳ tới gần hắn, trong tay thưởng thức khinh bạc dao giải phẫu tôi quen dùng, lưỡi dao dán vào gò má của hắn, nhẹ nhàng xẹt qua liền lưu lại một đạo vết máu, hắn thả nhẹ hô hấp trong mắt nhưng vẫn là kiệt ngạo. Tiêu, An Nhiên ở phía sau tôi nhỏ giọng khuyên nhủ, tôi biết không nên để nàng nhìn thấy một mặt tôi máu tanh tàn nhẫn thế nhưng tôi không khống chế được nơi ngực bạo ngực ngập trời, chỉ muốn đem nam nhân dám đối với An Nhiên lòng mang ý đồ xấu này lột da chóc thịt. Không hề lý trí, không hề lạnh lùng, nhưng cũng là một tôi chân chính khác. Tôi một mặt chống cự bộc lộ ra bản chất chính mình khiến An Nhiên sợ hãi, một mặt giống như nhập ma không chịu thu tay lại. Có thể, ở trong lòng tôi vẫn là tồn một tia may mắn, hy vọng An Nhiên có thể tiếp thu tôi, tiếp thu một cái tôi khác điên cuồng mà lãnh khốc. Đừng lo lắng, tôi chỉ là có chút vấn đề cũng muốn hỏi hắn, chỉ cần hắn phối hợp tôi sẽ không giết hắn. Tôi quay về An Nhiên bảo đảm, đương nhiên tôi chỉ nói là lưu hắn một cái mạng, còn cái khác vậy sẽ phải nhìn hắn biểu hiện. Cô trước đi xuống xem một chút Từ Mặc cùng Tiểu Ngô, cẩn thận chút. Suy nghĩ một chút tôi vẫn là quyết định trước tiên đẩy nàng ra. Nha, An Nhiên thở dài, muốn nói cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn rời đi. Tôi nhìn theo nàng ra cửa quay đầu lại thì trên mặt đã thu hồi hết thảy vẻ mặt, ở trong ánh mắt Bách Lý Triển co rúm lại, tôi niêm phong lại miệng hắn, đem dao giải phẫu mạnh mẽ xuyên thủng hắn xương tì bà. Căn cứ dính dáng, chỗ dựa sau lưng, những thứ này đều không trọng yếu, tôi chỉ biết là tôi cần hắn dùng máu tươi cùng đau đớn đến lắng lại lửa giận của tôi. Một phút sau, An Nhiên sắc mặt khẽ biến thành hồng đẩy cửa đi vào, tôi đang ngồi ở trên ghế salon ung dung thong thả bảo dưỡng dao giải phẫu của tôi. Bách Lý Triển đã đau đến hôn mê bất tỉnh, tôi thay hắn làm đơn giản xử lý, từ bề ngoài hầu như không nhìn ra hắn được bị thương gì, tuy rằng hắn phần lớn xương cùng kinh mạch đều bị trọng thương, so với bệnh nhân bại liệt bình thường cũng không khá hơn bao nhiêu. An Nhiên chỉ liếc mắt nhìn hắn, không có nhìn ra đầu mối, liền ngồi vào bên cạnh tôi cúi đầu không nói lời nào. Tôi nhìn nàng một chút không khỏi cười hỏi, nhìn thấy thứ không nên xem. Tôi cũng không phải cố ý, nàng lúng túng cào cào gò má, hướng tôi ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt trong trắng lộ hồng dáng vẻ ngại ngùng, khiến tôi giật mình, vô cùng muốn sờ đầu nàng một cái. Xem ra Kiều Tử Mặc cùng Ngô Phóng Ca giữa hai người kia cũng có cố sự chúng tôi không biết. Nhưng tôi quan tâm, chỉ có An Nhiên một cái nhíu mày một nụ cười mà thôi. Tiêu, cô vừa nãy, là đang tức giận sao? Tôi nguyên nhân bởi vì Kiều Tử Mặc sau đó có lẽ sẽ ít kề cận An Nhiên mà vui mừng, liền thấy nàng nhăn nhó một lúc bỗng nhiên hỏi như vậy. Tức giận, tôi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay tôi lau chùi dao cụ dừng một chút trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào. Phủ nhận, không, liền chính tôi đều không thể lừa gạt mình, phẫn nộ nháy mắt mãnh liệt đến khó có thể ngăn chặn kia. Tại sao tức giận, nàng tiếp theo lại tung một vấn đề, nhưng tôi vẫn như cũ không cách nào trả lời. An Nhiên rất kiên nhẫn nhìn kỹ tôi, cho dù không có ngẩng đầu tôi cũng có thể cảm nhận được nàng sáng quắc nhìn chăm chú, điều này làm cho tôi không tự chủ muốn tách ra, gò má hiện lên một cỗ thiểu ý, tôi lo lắng hắn gây bất lợi cho cô. Nghĩ một hồi, tôi chậm rãi nói ra đáp án. Thật không, cô đang lo lắng tôi. An Nhiên nửa người trên đều nhích lại gần, tôi thậm chí có thể nghe thấy được nàng độc nhất thanh tân khí tức trong thanh âm của nàng ngoại trừ ôn hòa, còn có hiếm thấy giảo hoạt. Tiêu, nàng tha dài ra âm thanh gọi tôi một chữ độc nhất để tôi có mấy phần căng thẳng tay chân luống cuống, nhưng mà đến tột cùng vì cái gì căng thẳng tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ cảm thấy, giờ khắc này An Nhiên cùng tôi quen thuộc nàng có một số khác biệt, đến cùng là nơi nào không giống, nhưng tôi nói không được. Tiêu, nàng lại trầm thấp kêu tôi một tiếng, như là mèo con đang làm nũng. Tôi ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt của nàng trong trẻo, thật giống ánh mặt trời vàng chói nhu bề màu lót, môi hơi mân ra một độ cong ngượng ngùng, muốn nói lại thôi. Hả, tôi giả vờ bình tĩnh đáp một tiếng, nhưng không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bất chi bất giác tâm tôi, rối loạn, cách chương.